Chương 518, Lạ Thì Ạ ra sân. Đã như thế, như vậy cũng liền không có gì đáng nói. Nhìn xem ưu nhã đem mũ cởi, đối khán giả hành lễ trang bức thanh niên, Lạc Ninh khó chịu treo lên khỏe mắt. Ta nhất nhìn không được liền là trang bức người, không hảo hảo giáo dục một phen, hắn là tuyệt đối sẽ không thu liễm. Lạc Ninh méo một chút miệng, xuất ra một viên lục sủ gì bản hướng về đấu trường như vậy ném đi. Lạ Thì Ạ, cố lên á á đát. Ô như là máy bay chiến đấu hình giọt nước thân thể, đỏ tươi cùng thuần trắng giao nhau mỹ lệ nhan sắc, như nước trong veo thuần khiết con người. Lạ Thì Ạ vừa xuất hiện, liền để đấu trường đã mất đi thanh âm. Cũng tương tự để rổ ở tổ địa khu trước máy truyền hình khán giả đã mất đi thanh âm. Ô mảy may không để ý ở đây mười mấy vạn người nhóm kinh ngạc nhìn chăm chú. Lạ Thì Ạ vây quanh Lạc Ninh cùng Đoá Nhi dạo qua một vòng về sau, nhỏ giọng kêu to thân mật đem đầu tựa ở Lạc Ninh trên cổ mài cỏ lấy. Lạ Thì Ạ, hiện tại thế nhưng là tranh tài ấy, đem đối diện cái này màu lam đại ma vương đánh bại về sau, buổi tối hảo hảo ban thưởng ngươi. Lạc Ninh vuốt Lạ Thì Ạ bóng loáng đầu, đối với Lạ Thì Ạ như thế dính lấy hắn, Lạc Ninh cũng là không có biện pháp gì. Bất quá Lạc Ninh nội tâm hay là cực kỳ ưa thích dạng này, bộ kẹ mẩn như thế dính lấy mình, ngoại trừ Đoá Nhi cùng Mỹ lỏ tiệp bên ngoài, Lạ Thì Ạ vẫn là thứ nhất đâu nói đến đều là nước mắt ta. Hắn cái khác bộ kẹ mẩn đang trưởng thành về sau, không biết có phải hay không là đều biến thẹn thùng, mặc dù bình thường hay là sẽ đối với Lạc Ninh rất là thân mật, bất quá tại thời điểm tranh tài đều là phi thường tỉnh táo bộ dáng. Ở trước mặt người ngoài cùng mình chân quý bộ kẹ mẩn tú tú ân ái cái gì, Lạc Ninh cũng là hy vọng như thế giấy đó a Lạ Thì Ạ liền rất tốt thỏa mãn Lạc Ninh nội tâm cái kia một chút xíu trang bức dục vọng. Một cái thần thú đông nhiên bị phóng thích ra ngoài, sau đó thân mật vô cùng thẳng hướng một người trong ngực chui, cái này khiến hiện trường khán giả lòng chua xót. Cái này khiến Lạc Ninh đối thủ sùn tạ tiên sinh trong tay mũ rơi trên mặt đất uy uy, ta hảo hảo tranh tài, ngươi không nên tùy tiện cái kia thần thú ra tới trang bức á, đây chỉ là một người tuổi trẻ liên minh tranh tài mà thôi á, cầm cái thần thú đi ra, ngươi đây là muốn tham gia 3 năm một lần địa khu quán chủ giải thi đấu vẫn là phải tham gia 4 năm một lần thế giới thiên vương đại chiến á, muốn hay không khoa trương như vậy á. Từ Lạ Thì Ạ cái kia xuất khí mỹ lệ trên thân thể, sùn tạ biết một cái bi thương cố sự, nguyên lai mình một mực đến một lần cũng chỉ là một cái diễn viên quần chúng mà thôi, diễn viên quần chúng cũng là tôn nghiêm có được hay không, diễn viên quần chúng cũng là muốn ăn cơm hộp có được hay không, biểu hiện không tệ, diễn viên quần chúng cũng là sẽ thêm đùi gà có được hay không, gồn đúc, tỉnh lại xuất ra ngươi khí phách xùn tạ bỗng nhiên hóa thân thành nào đó cách đấu ạ nỉ kỳ đại thúc hoa gồn đục nghi ngờ kêu một tiếng, khí phách cái gì, ta không chút nào hư đối. Diễn cái này bổ kẻ mần nhìn mảy may không có lực uy hiếp nhà, mặc dù tỉnh đáng yêu, ngẫm lại cũng liền đáng yêu gỗ đục biểu thị mình thấy đều chưa thấy qua bổ kẻ mần, tuyệt đối sẽ không mạnh đến mức nào. Sau đó A sướng ngôn viên một tiếng kéo thật dài A âm thanh sắp hiện ra trận im ắng khán giả từ trong lúc kinh ngạc kéo lại. Thật là thần thú Lạ Thì Ạ là cái gì bổ kẻ mần, ta làm sao nghe đều chưa từng nghe qua, ông trời ơi. Lạ Thì Ạ không phải thủy đô trong truyền thuyết tở dọ tẹt chi thần sao, tại sinh chi niên, lại có thể tận mắt nhìn thấy thần thú dáng người, ta chỉ có thể nói, cái này tấm vé vào cửa thật là giá trị mẹ gạ, thần thú, cái này tấm vé vào cửa liền một chữ giá trị, lấy lại tinh thần khán giả, đã hoàn toàn không cách nào ức chế mình nội tâm dâng lên mà ra tình cảm. Thần thú đang huấn luyện trong nhà cũng là mong muốn mà không thể thành tồn tại, liền càng thêm đừng bảo là một chút không phải huấn luyện ra khán giả. Hôm nay lại là chân chân chính chính gặp được thần thú, nghe thấy được tiếng kêu của nó. A dễ nghe muốn chết, đều muốn gả cả khụ khụ, Lạc Ninh tuyển thủ cho người ta mang tới kinh hỉ thật sự là quá nhiều á. Từ trả dị giật mẹ gả tiến hóa về sau, Lạc Ninh tuyển thủ tại trận chung kết bên trên vậy mà sử dụng vô hạn bộ kẻ mẩn Lạ Thì Ạ cái này, nhưng là chân chân chính chính thần thú bộ kẻ mẩn, cùng chúng ta rổ ở tổ tam thánh thú tương xứng tồn tại A lần so tài này. Thật sự là quá đặc sắc, sướng ngôn viên mặt đỏ tía thai lớn tiếng hò hét cái này, giống như muốn trực tiếp đem mình này tấm cuống họng cho vứt bỏ. Bất quá hắn hoàn toàn chính xác muốn kích động như vậy, bởi vì hắn sắp giải thích, là một trận thần thú chiến đấu đây tuyệt đối có thể tính bên trên là hắn nghề nghiệp kiếp sống bên trong đỉnh phong một lần. Sướng ngôn viên có thể không kích động sao, siêu từ lơ lửng bình đài từ phòng phát thanh liền như thế vội vội vàng vàng bay ra, mặc hắc sắc trang phục chính thức. Bên miệng mang theo cỡ nhỏ microphone, tóc chải cẩn thận tỉ mỉ, sướng ngôn viên đỏ hồng mắt đứng ở phía trên, hận không thể ôm Lạc Ninh liền hiến cái trước môi thơm làm một cái sắp tại liên minh giải thi đấu bên trong giải thích thần thú chiến đấu sướng ngôn viên, hắn ngấm lại đều kích động muốn đi tiểu. Tốt một tiếng này tốt tuyệt đối là sướng ngôn viên từ giải thi đấu bắt đầu đến nay nhất là nhận thực sự ngữ, hắn đứng tại từ lơ lửng trên bình đài, vây quanh đấu trường nhanh chóng xoáy dạo qua một vòng. Lạc Ninh tuyển thủ sử dụng vô hạn thần thú bổ kẹ mần lạ thì ạ, mà xuống tạ tuyển thủ bên này thì là gỗ đục song phương tranh tài sắp tiếp tục bắt đầu. Lạ tỷ ạ có thể mang cho chúng ta như thế nào chiến đấu thể nghiệm đâu, các vị hiện trường cùng trước máy truyền hình khán giả, thỉnh kỳ đợi dưới mặt. Đất khán giả lập tức buộc phát ra rung trời la lên, nếu là có thể phân biệt, cơ hồ toàn bộ cố lên âm thanh đều là hiến cho lạ tỷ ạ gỗ đục làm lấy một chút siêu năng lực bổ kẹ mẩn, tự nhiên có thể nghe thấy những cái kia phô thiên cái địa cố lên âm thanh, gỗ đục biểu thị mình không vui, đối diện chẳng phải dáng dấp đáng yêu một điểm nha. Tại nghiêm túc giải thi đấu bên trong còn giúp vào huấn luyện ra trong ngực dính nhau, thật sự là quá không nên gỗ đục biểu thị mình muốn dùng thực lực cường đại. Thật tốt giáo dục đối phương muốn đối phương rõ ràng cảm nhận được dựa vào mặt ăn cơm bổ kẹ mẩn, ở cái thế giới này không cách nào sinh tồn được qua gỗ đục ánh mắt sắc bén thoáng nhìn đấu trường, đối bên cạnh trọng tài nghiêm túc kêu một tiếng, nhắc nhở trọng tài quân ngươi mẹ nó còn đứng ngây đó làm gì đâu. Hẳn là bắt đầu chiến đấu khụ khụ gỗ đục đối chiến ách đối chiến lạ thì ạ, tranh tài bắt đầu trọng tài tẳng háng một cái, cao cao dơ lên trong tay chỉ huy cờ xí, có thể phán quyết thần thú đối. Chiến thắng bại, trọng tài quân ngẫm lại cũng là say. Chúng ta rổ ở tổ hệ rủ ti ạc si ti chuyện xưa tới nói, cái kia chính là A, Mỹ tích rất.